chân đôi ta in hằn sóng đã xóa nhòa những bước em tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay mây ơi mây hãy cánh mây giang hồ ngày tháng lênh đênh bờ bên nơi đâu biết chăng tình em mãi em

Trong đêm đứng trên thềm ga vàng, hắt hiu ngọn đèn vàng em tiễn anh. Mưa ướt mềm đôi vai, biết bao điều chưa nói, biệt ly sầu vời vời có gì vui. Mưa giá lạnh tim ta, nói sao bằng thương nhớ.

xa xăm. Người đi cứu chiến thương người hậu phương, thương máu gửi ra xa trường. Lòng chân còn tơ vương khánh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn. Năm ấy xưa từ khu chiến về thăm sâu, ngàn sạc pháo lấp lánh sau chiều hành quân này qua lối xưa, giữa mùa chiều gió mưa sắc hoa hồng mênh mông. Môi xuân mình đang chung. Nay em về đâu, về thế giới xa nào, cho gió buồn sao xác, ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió đến đây khóc than âm thầm. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình. Này không em vương hoang buồn sợ sáng, nghĩa trang lạnh lùng tình chết không đời trường, tình xa ai đau ngược, tình đã phai nhạt màu còn giọt buồn giá buốt tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau, nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau, nhưng khi mình xa nhau có đâu. Tiếng hát mình yêu nhau ngày ấy, nhưng nay ta xa rồi mà một hình bóng chưa nhòa trong nhớ. Tháng chết về năm sao thương còn hoài tương mai một người. Trao về nơi đâu, đêm đêm qua ngõ vắng, đường khuya ăn một bóng. Dư âm chưa phai nhòa, một người một lối đi sầu riêng tôi. Hôm mai mình gặp đây phố cũ hoa phai màu, mặt nhìn nhau không nói ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn sầu, quên đi một đời. Duyên ta không thắm cũng thương lỡ làng, em không trách anh. Đêm đêm anh vẫn hát nếu ta đừng quen nhau. Đêm nào em đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi. Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Về nơi đâu đêm đêm qua ngõ vắng, đường khuya em một bóng, dư âm chưa phai nhòa. Một người một lối đi sâu riêng tôi. Hôm nào mình dìu nhau phố cũ hoa bay nhiều, tay cầm tay chung bước nói ngàn câu. Nhưng hôm nay mình gặp đây phố cũ hoa phai màu, mặt nhìn nhau không nói ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn sầu, quên đi một đời. Đêm đêm anh vẫn hát nếu ta đừng quên nhau. Đêm nào em đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi. Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Nhưng nay ta xa rồi. Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Gặp nhau đêm nay

Vừa chiều hôm nào anh với em đi dạo phố, hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân, cười tươi như cô gái thơ ngày vui tin xuân, chúng mình thân quá thân. Phòng cha nghĩ chứng nghe thái thanh ca biệt ly, anh ngước nhìn tôi qua khói hương thơm cà phê, giọt buồn không tên lén qua tâm tư đê mê, mình thức đêm thật khuya. Qua ngày đó tôi nghe người nói anh lên đường xa thật rồi, ăn vỡ ôi thương anh thương nhận đời, bàng hoàng như trong cơn chiêm bao tôi thầm nghĩ, non nước điêu linh yêu quê hương anh phải đi, can đảm lên đường quên đàn em bé ngồi nhớ xa nhau, chinh chiến đưa anh về đâu, vai súng vượt biên mưa nắng xa xôi rừng sâu, người thân ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh trốn nào. Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi, ăn vỡ ôi thương anh thương nhất đời, bàng hoàng như trong cơn chiêm bao tôi thầm nghĩ, non nước điêu linh yêu quê hương anh phải đi, can đảm lên đường quên đàn em bé ngồi nhớ anh những đêm trường. Xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu, vai súng vượt biên mưa nắng xa xôi rừng sâu, người thân ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh trốn nào. Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi, xưa nay vắng nhau không còn vui, và hàng cây me chút là vô trên vai tôi, càng nhớ thương bạn ơi, và hàng cây và một ngày không mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông phơi nắng, kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa vời và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc loài, hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lúa hồng thắp sáng vạn niềm tin. Gió chiều mang hương quê lòng giật mình trong cơn mê, ngày buồn ôi lê thế mà hồn mình như ê chề. Sài Gòn ta vẫn nhớ, Đà Lạt chìm trong sương mù, chiều nào biến Vũng Tàu sóng tận cùng. Nhớ nhiều quê hương ơi, thật tần cùng xa xôi thôi, vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm, kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Sống lại yêu thương.

chiều nay hiu quạnh, riêng bóng đơn lạnh lòng thương nhớ chiên miên. Từng nụ hoa tan tác theo gió cuốn ta tới, trời như cũng ngậm ngùi hương sắc phai rồi vì gió mưa u hoài. Mưa gió ơi, không ai mà chưa nguôi mãi rơi đầy hồn tôi. Hắt hiu ngoài hiên lạnh đến bao giờ, mưa tạnh đường thôi hết buồn tênh. Gió ơi, đừng làm ta buồn nữa, đừng làm ta khổ thêm, đừng gọi nhớ vào tim, đừng gieo sầu vắng gió lạnh về cả đêm. Trời còn mưa mưa mãi, khách cô liêu đêm tối không nhà nhìn gió mưa tiêu điều. Anh đường thôi hết buồn tênh. Mưa gió ơi, đừng làm ta buồn nữa, đừng làm ta khổ thêm, đừng gọi nhớ vào tim, đừng gieo sầu vắng gió lạnh về cả đêm. Trời còn mưa mưa mãi, trên lối vắng điều hiu, người lữ khách cô liêu đêm tối không nhà nhìn gió mưa tiêu điều. Người lữ khách cô liêu đêm tối không nhà nhìn gió mưa tiêu sắn băng lá mùa trắng nào. khắc hiu nghe sóng dòng sông cầu lặng lẽ chảy xuôi hướng dòng đời. Huế thương ơi biết nói sao chứ, nhớ thương sâu bi nhắc kẻ bên tên. Tôi vẫn đi tìm Huế của tôi, ngang thu áo tím ở bên trời, vẫn nghe say rứt bờ môi để khóc từng đêm Huế mù rồi. Làm chồng dù em thời thiếu nữ xa xôi, mình tôi là